Sách Giu-đi-tha chương 10 câu 1 đến câu 23. Vậy sau khi dứt lời kêu cầu cùng Thiên Chúa Israel và nói xong tất cả những lời ấy, bà Giu-đi-tha không phủ phục nữa. Bà trỗi dậy, gọi người nữ tỳ và đi xuống nhà nơi bà thường ở trong các ngày Sa-bát và ngày lễ. Bà cởi tấm áo vải thô đang mặc, trút bỏ áo bà quá, lấy nước tắm rửa, sức dầu thơm hảo hạng, bới tóc chải đầu, trùm khăn lên, mặc áo sang trọng trước kia bà vẫn mặc khi ông Manasseh chồng bà còn sống. Bà đi dép, mang kiềng, đeo xuyến, nhẫn, bông tai và tất cả các đồ trang sức. Bà trang điểm rất lộng lẫy đến nỗi bất cứ người đàn ông nào cũng phải đưa mắt nhìn bà. Rồi bà trao cho người nữ tỳ một bầu da đầy rượu, một vò dầu, bà chất đầy túi da, nào là bột lúa mạch, nào là bánh vả khô, nào là bánh làm bằng bột nguyên chất. Bà bọc tất cả các bình lại rồi đặt lên vai người nữ tỳ. Cả hai đi ra phía cổng thành Bai-ti-lu-a, họ thấy ông Út-di-gia và hai vị kỳ mục của thành là Kháp-rít và Khát-mít đang đứng đó. Khi thấy diện mạo bà biến đổi và y phục ra khác, họ rất sửng sốt vì sắc đẹp của bà, nên nói với bà: Xin Thiên Chúa của cha ông chúng ta ban ơn giúp sức cho bà, xin người hoàn thành công việc bà sắp thực hiện cho con cái Israel được hiển vinh và cho Jerusalem được ca tụng. Bà Giu-đi-tha phục lạy Thiên Chúa và nói với họ: Xin các ông ra lệnh mở cổng thành cho tôi, và tôi sẽ đi ra để hoàn tất những điều các ông vừa nói với tôi. Thế rồi họ truyền cho các thanh niên mở cổng cho bà như bà yêu cầu. Các thanh niên đã làm y như thế. Bà Giu-đi-tha và người nữ tỳ cùng đi ra. Dân quân trong thành cứ nhìn theo đang lúc bà từ núi đi xuống, mãi cho đến khi bà băng qua thung lũng, và họ chẳng còn thấy bà nữa. Bà Giu-đi-tha và người nữ tỳ đi thẳng vào thung lũng. Lính gác tiền đồn của quân Assua bắt gặp bà, chúng giữ bà lại và hỏi: Bà thuộc dân nào, từ đâu đến, đi đâu? Bà trả lời: Tôi là một người phụ nữ Hy-ri, tôi bỏ họ mà trốn vì họ sắp bị trao nộp làm miếng mồi ngon cho các ông. Còn tôi đến gặp tướng Holofernê, vị chỉ huy quân đội các ông, để đưa những tin chính xác. Tôi sẽ chỉ cho tướng quân phải tiến theo con đường nào để bá chủ toàn miền núi mà không một người lính nào bị thiệt mạng. Bọn lính nghe bà nói cứ nhìn chằm chằm vào mặt bà, vì trước mặt chúng bà thực là một trang tuyệt thế giai nhân. Chúng nói với bà: Bà đã cứu được mạng mình rồi đấy, vì đã vội vàng xuống gặp chủ tướng chúng tôi. Vậy giờ đây bà hãy đến lều của ông. Một số người trong bọn chúng tôi sẽ hộ tống bà cho tới khi giao bà trực tiếp cho ông. Khi đứng trước mặt ông, bà đừng hồi hộp sợ hãi, nhưng hãy báo cho ông những điều bà vừa nói, và ông sẽ đối xử tử tế với bà. Vậy chúng tuyển 100 quân đi hộ vệ bà và người nữ tỳ, chúng dẫn hai người tới lều của tướng Holofernê. Từ khắp nơi trong doanh trại, người ta ùn ùn kéo nhau đến, vì tin bà Giu-đi-tha xuất hiện đã lan ra tới tận các lều. Người ta đến vây quanh lấy bà, đang lúc bà đứng lên ngoài lều của tướng Holofernê, chờ người ta báo tin cho ông biết là bà đã đến. Chúng sửng sốt vì sắc đẹp của bà, và cũng vì bà chúng thán phục luôn con cái Israel. Chúng bảo nhau: Ai dám khinh thường dân ấy, một dân có những phụ nữ xinh đẹp như thế? Nếu còn để một tên đàn ông nào của chúng sống sót thì chẳng hay gì, vì những tên ấy có thể đánh lừa cả thiên hạ. Các cận vệ của tướng Holofernê cũng như tất cả các võ quan của ông ra dẫn bà vào trong lều. Tướng Holofernê đang nằm nghỉ trên giường có răng màn may bằng vải điều, dát vàng, bích ngọc và đá quý. Người ta báo tin cho ông biết là bà Giu-đi-tha đã đến. ông ra tận cửa lều, có những người cầm đèn bằng bạc đi trước. Khi bà Giu-đi-tha đến trước mặt ông và các võ quan của ông, thì tất cả mọi người đều sửng sốt vì nhan sắc của bà. Bà sấp mình xuống đất phủ phục trước mặt ông, nhưng thuộc hạ của ông nâng bà dậy.